bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 411 chỉ là đại man thiên không cần phải nói. Góc truyện audio.com, cái gì, Nguyên Tiên tộc trưởng có chút hoảng hốt, càng là không có minh bạch Trần Uyên trong lời nói ý tứ. Bách tộc chi tranh, các loại siêu cấp nghịch thiên thiếu tộc trưởng cùng đại man thiên thân phận trở lên đứng đầu cường giả, vô luận cái nào, Nguyên Tiên bộ lạc đều không có đủ a, cực kỳ lâu trước kia, Nguyên Tiên liền đã tham gia qua một lần, chỉ bất quá bài danh chính là 300 trong tộc đếm ngược thứ 7. Trên cơ bản đã có thể nói là, lớn nhất, vô dụng. Bộ lạc một trong, tham gia không có chút ý nghĩa nào, vĩnh viễn chỉ có thể làm khắc người bàn đạp, vừa lại không cần đi mất mặt xấu hổ. Xem ra ngươi nghe không hiểu Trần Uyên thiếu hiệp ý tứ, hắn là muốn các ngươi tham gia, nhưng là không. Có để cho các ngươi khởi hành, một bên Ngọc Liên Thành buồn cười nói. Cái này, nha, ta hiểu được, Nguyên Tiên tộc trưởng nhất thời một cái giật mình kém chút nhảy dựng lên. Việc vui, đây chính là đại hỷ sự a, làm bị 300 tộc bài xích Nguyên Tiên bộ lạc bởi vì khả năng tồn tại lớn lao đoán mệnh năng lực bị đuổi giết nhiều năm thời gian, lúc này nhân cơ hội này có thể sẽ một đêm phá vỡ bồng lai vô số người nhận biết. Ta cái này đi kích hoạt nguyên thạch, cái này đi báo danh tiên điền. Nguyên Tiên tộc trưởng kích động nói, tại toa bố lôi nâng đỡ, lại tranh thủ thời gian về tới hầm trú ẩn bên trong. Nguyên Tiên bộ lạc chỉ là bị những bộ lạc khác truy sát nhưng vẫn chưa bị bồng lai tiên đảo phong sát, cho nên y nguyên có tham gia tư cách. Trần Uyên mắt thấy màn này, khóe miệng quỷ dị mỉm cười càng thêm nồng đậm. Có, lẽ qua không được bao lâu cơn giận của hắn giá trị đem về một lần bão tố tăng đến không thể tưởng tượng trình độ. Đến lúc đó, đừng nói tháp la tự ác ma chi quan, thì liền lần tiếp theo đổi mới thương thành cũng cùng nhau chiếu đơn thu hết. Trần Lạc Ly lúc này vẫn có chút lo lắng, đi tới hỏi ca ca Tiểu Bạch sự tình cái gì thời điểm có thể điều tra rõ ràng. Trần Uyên cất kỹ Bạch Hồ cái bóng, vỗ vỗ đầu của nàng, yên tâm, Bạch Hồ nhất định không có việc gì, ta sẽ đang thay đổi cho nên sinh ra trước đó, giải quyết tốt hết thảy vấn đề. Nghe được Trần Uyên xác định lời nói, Trần Lạc Ly mới thoáng an tâm lại. Rất nhanh, Nguyên Tiên tộc trưởng đã kích hoạt lên nguyên thạch, phía trên hiển lộ ra con số là 234 tên, mang ý nghĩa lần tiếp theo tiên điển, đem về có 234 cái bộ lạc tham gia. Ở sau đó số lượng không nhiều thời gian bên trong, Trần Uyên hiểu rõ đến càng nhiều tin tức hơn, đều là liên quan tới mạnh nhất bách tộc cấp độ thực lực. 10 ngày thời gian chớp mắt trôi qua, toàn bộ bồng lai tiên cảnh bên trong, nhiều cái bộ lạc chủng tộc đã bắt đầu khởi hành, đi bồng lai tiên đảo. Bởi vì Vạn Yêu Uyên vị trí, khoảng cách bồng lai tiên đảo càng thêm xa xôi, cho nên Trần Uyên xuất lĩnh lấy mọi người càng là sớm đã bước lên lộ trình. Bách tộc tiên điền tại theo một ý nghĩa nào đó, không chỉ có thể để Trần Uyên thu hoạch đại lượng điểm nộ khí, cũng là Trần Uyên quang minh chính đại tiến vào bồng lai tiên đảo lý do. Cho nên Trần Uyên đối với cái này thịnh hội, vẫn là rất có hứng thú. Thời gian lại lần nữa trôi qua, làm người khác vừa mới bắt đầu lên đường lúc thanh nhãn Bạch Long đã uốn lượn mấy. Ngày, đồng thời ven đường trải qua không ít bộ lạc lĩnh vực. Bạch Long khí thế đóng mở chính là bọn họ những người kia chưa bao giờ nghe tiền sử cự thú. Tự nhiên cũng kinh khởi không ít gợn sóng, ảo ảo suy đoán cái này là phương nào bộ lạc thủ hộ tế linh. Tại sắp bước vào một cái nào đó hội tụ điểm lúc thương khung giữa không trung nhiều hơn không ít quái vật khổng lồ. Có hỏa linh thôn thiên mãng đạp không lao nhanh, khí thế cực kỳ kinh người, huyết ý ngang mở phía dưới kéo lê mấy chục vị liễn xa. Theo hiện ra ở bên ngoài cảnh tượng đến xem, liền đã biểu dương ra phương này bộ lạc thực lực đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Đối với Bạch Long, cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền lại lần nữa vội vàng rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Dọc theo đường mà đi, loại tồn tại này càng thêm nhiều hơn, nhưng vẫn như cũ là. Không nói lời nào, đồng dạng ở trên cao nhìn xuống, ảo ảo đi tiên đảo. Cho đến một ngày này, Bạch Long phía sau bỗng nhiên xuất hiện ra thiên tế Nhật Thanh Giao Thiên Nghiêu. Nó thân thể cao lớn thậm chí trở thành thương khung mây đen, dọc theo đường mà đến lúc mang theo thâm trầm uy áp đủ để cho những bộ lạc khác ảo ảo sợ hãi tránh lui. Hắn thanh giao thiên nghiêu phía sau càng là kéo được trên trăm tòa cự đại cọc gỗ phủ để. Quanh thân huyết hồ lô dày đặc chú ngữ cùng phù văn dùng thú huyết tưới tiêu tràn ngập khó có thể tưởng tượng nồng đậm sát ý, trăm mặt cờ xí nghênh phong cuồng vũ, khắc họa lấy máu me chữ lớn, Long Di. Không tốt, là Long Di bộ lạc. Bạch Long trên lưng Nguyên Tiên tộc trưởng, sắc mặt xuất hiện sợ hãi cùng sợ hãi. Bách tộc bên trong, trên một số Long Di đối Nguyên Tiên bộ lạc mang theo cực kỳ mãnh liệt sát ý. Cùng cướp bóc chi tâm, tiếp theo chính là Mạch Thương bộ lạc, chờ một chút, mà tại những bộ lạc này bên trong, Long Di bộ lạc chỉnh thể thực lực còn mạnh hơn tại Mạch Thương. An tâm chớ vội, Trần Uyên ngồi xếp bằng, nhàn nhạt mở miệng. Hắn đã đáp ứng Nguyên Tiên thiên sư, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, lập trường xuất hiện điên đảo tính biến hóa về chất. Lúc này không phải lúc đó, giết người đồ thú chỉ trong một ý nghĩ, mà không còn là thủ hạ lưu tình. Phía trước nói hữu có chút quen mặt, không biết là cái gì mới bộ lạc tộc nhân. Bỗng nhiên, một đạo khoan thai lời nói, từ phía sau to lớn cọc gỗ trong phủ đệ truyền ra, ngay sau đó liền lướt ra ngoài một bóng người, rơi vào thanh giao thiên nghiêu trên đầu, nheo cặp mắt lại nhìn qua bạch long trên lưng mọi người. Đợi thấy rõ nguyên tiên tộc trưởng trên người phục sức về. Sau, rõ ràng nổi lên cười lạnh, và bố lôi được người cứu đi, chuyện này đã sớm bị long di bộ là cao tầng biết được. Như quả không ngoài sở liệu, cái này bạch long trên lưng người, hẳn là cùng nguyên tiên bộ lạc nhúng chàm tồn tại. Giờ phút này lời nói truyền ra, nguyên tiên tộc trưởng sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Đồng dạng, tại thương khung bát hoang những phương hướng khác vị trí cũng không ít bộ lạc ngự không mà đi, nhìn thấy động tĩnh của nơi này. Nếu như lão đạo ta không có đoán sai, các ngươi là nguyên tiên bộ lạc người A, làm sao, co đầu rút cổ nhiều năm như vậy, đột nhiên hiện thân tại thế, là có cái gì ỷ vào, muốn đi tham gia bách tộc tiên điền. Cười lạnh ngữ điệu lại lần nữa truyền ra, vị trung niên nam từ kia rõ ràng, sẽ không bỏ qua nguyên tiên bộ lạc mày may, lúc này đã một bước vọt lên, chậm rãi. Đi hướng Bạch Long, cùng lúc đó, phía sau trăm tòa cọc gỗ phủ đệ, cũng ào ào triển lộ ra bóng người, thần sắc lạnh lùng nhìn qua phía trước. Nguyên tiên tộc trưởng chưa có trở về hắn, chỉ là trông thấy người kia khí tức ba động, cùng trên thân thánh phục đường vân cùng quy cách đối Trần Nguyên nói nhỏ mở miệng, người này là Long Di Bộ Lạc một tên đại man thiên cường giả, thân phận địa vị cũng rất cao, thực lực tuyệt đối là ngự thiên thần cấp bậc trở lên, cũng là không biết đến tột cùng thứ mấy trọng đại nhân ngài. Trần Nguyên chậm rãi mở ra hai mắt nhìn sang cái kia từng bước tới gần trung niên nam tử. Chỉ là đại man thiên mà thôi, không cần phải nói, nếu là đại thần tướng ngược lại là còn có thể một hồi. Bình thản lời nói rơi xuống, rõ ràng không có bất kỳ cái gì ngữ khí biến hóa, nhưng là hết lần này tới lần. Khác tại toàn bộ thương khung phạm vi bên trong, bỗng nhiên nhấc lên gợn sóng. Cái kia từ chạy trốn tới Long Di Đại Man Thiên Cường giả cước bộ càng là tại chỗ một trận, hai con mắt mang theo một loại nào đó kinh ngạc. Tựa hồ tại cái kia bạch long trên lưng, có đại kinh khủng tồn tại. Hừ, giả thần giả quỷ. Xét thấy nguyên tiên bộ là qua nhiều năm như vậy hiện trạng, hắn lại lần nữa ném đi hết thảy nghi hoặc cùng tạp niệm tại chỗ bắn ra một cái lôi đình thần đánh. Cách chương,